Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông Bạo Vũ. Trong khoảnh khắc người tu tiên mắt tam giác chợt cảm thấy lạnh toát, đầu y đã bị Dư Tắc Thành chém xuống. Trước khi chết người tu tiên mắt tam giác còn la lên, đại ca cứu. Dư Tắc Thành chém chết người tu tiên mắt tam giác, lập tức toàn thân mềm nhũn. Vừa rồi thi triển huyết ô thuật khiến cho bản thân tổn thương nguyên khí nhưng Dư Tắc Thành không có lòng dạ nào chữa thương. Hắn vội vàng cảm ứng phương hướng của tên đại ca kia trên bản đồ. Tên đại ca kia đang bay nhanh về hướng này. Dư Tắc Thành thay đổi địa hình định mê hoặc đường đi của y nhưng tất cả vách tường ngăn cản y đi tới lối vào đều bị y phá hủy. Gặp tường phá tường, gặp núi phá núi không có gì có thể ngăn cản y đi tới. Dư Tắc Thành mau chóng nhặt phi kiếm của người tu tiên mắt tam giác lên cùng túi trữ vật người y. Sau đó chạy sang một bên nhưng Dư Tắc Thành còn chưa chạy xa, tầm một tiếng vang lên vách tường vỡ nát tên đại ca kia xuất hiện, trên người y chân khí sôi trào, giống như một chiến thần. Y liếc mắt một cái nhìn thấy thi thể của người tu tiên mắt tam giác, lập tức lông tóc dựng đứng, vọt về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, lúc này vươn một ngón tay ra sử dụng thần thức truyền âm nói, một giờ sau gặp ở đại điện, một chọi một kẻ chết người sống. Sau đó ngự kiếm bay đi. Tên đại ca kia đuổi theo hơn 10 bước nhưng Dư Tắc Thành không ngừng sửa địa hình sau khi chạy qua khiến cho y đuổi không kịp. Dư Tắc Thành ngự kiếm, cuối cùng y ngửa mặt lên không điên cuồng hét lên tiếp nhận lời khiêu chiến của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành bay đến khu vực an toàn, thu hồi phi kiếm, bắt đầu chữa thương. Thật ra hắn sử dụng huyết ô thuật bị thương nguyên khí, mặt khác tuy rằng khói độc không làm hại được hắn, nhưng trong cơ thể hắn vẫn có 3 phần độc tính. Dư Tắc Thành lấy tiểu hoàng đan, tinh khí tán, giải độc hoàng trong túi trữ vật ra nuốt vào trong bụng mỗi thứ một viên, sau đó lại lấy ra một viên bổ tủy ích nguyên thần đang nuốt vào. Tuy rằng như vậy là hơi lãng phí bổ tủy ích nguyên thần đan nhưng nếu mình chết trận, những thứ này sẽ là của người khác, không bằng cử uống một viên, cũng không đến nỗi vô ích. Dư Tắc Thành bắt đầu vận chuyển chân nguyên, tiến hành chữa thương. Quả nhiên tác dụng của những đan dược này vô cùng hữu hiệu, huyết khí tiêu hao chậm rãi khôi phục, hơn nữa càng tăng lên mạnh mẽ hơn trước. Bích Lân Ngũ Độc Yên mới vừa rồi hút vào đã tiêu tan sau khi giải độc hoàng vận chuyển, không giống như Kim Hâm Tử cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm. Chỉ còn lại một tên cuối cùng, Dư Tắc Thành quyết định quyết một trận tử chiến với y vào lúc chém giết cao thủ ngự kiếm và người tu tiên mắt tam giác. Dư Tắc Thành tổn hao biết bao tâm huyết, xuất ra tất cả lực lượng, lúc này mới đạt được thắng lợi. Sau khi đạt được thắng lợi, Dư Tắc Thành có cảm giác rằng huyết cương chân nguyên lực trong cơ thể mình đang sôi trào. Chỉ cần mình không ngừng chiến đấu không ngừng chém giết cường địch, huyết cương chân nguyên lực này sẽ sôi trào vô hạn tăng trưởng không ngừng. Trong mơ hồ, Dư Tắc Thành biết huyết cương chân nguyên lực của mình sắp sửa sẽ có đột phá, chiến đấu không ngừng chiến đấu mới có thể trưởng thành. Dư Tắc Thành xác định mục tiêu là tên đại ca kia, người này ngự khí phi hành, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, đánh với y một trận, để xem ai mới chân chính là người thắng. Trong giờ phút này, Dư Tắc Thành quên đi hết thảy. Cái gì di tích tiên tầng, cái gì lưu thi vận, cái gì kẻ thù bằng hữu, hiện tại hắn chỉ khao khát cầu một trận chiến cùng tên đại ca áo trắng kia đến cực độ. Một giờ trôi qua rất nhanh, Dư Tắc Thành đứng lên chậm rãi tiến về phía trước. Hắn sải bước không lớn nhưng ý chí kiên quyết vô cùng. Đến đây đi, kẻ thù của ta ơi, ngươi nhất định sẽ trở thành một viên đá lót đường trên con đường tu tiên của ta, không ai có thể ngăn cản con đường tu tiên của ta. Hiện tại có lẽ ta chỉ là một cây nhỏ, một gốc cây non nhưng tương lai ta ắt sẽ trưởng thành, trở nên đại thụ che trời, có được một vùng trời đất của riêng mình, kiếm múa nơi tay, vạn người cúi đầu khuất phục. Ngạo mạn càn khôn, xin hỏi thiên hạ ai là đấng anh hùng? Dư Tắc Thành bước từng bước về phía đối phương, ý chí chiến đấu sục sôi khiến cho hắn ôm lòng quyết tử cùng với đối phương để xem rốt cục ai là người có thể cười đến cuối cùng. Tên cao thủ ngự khí kia một thân áo trắng, vừa nhìn thấy Dư Tắc Thành xuất hiện đã nghiến răng nghiến lợi. Sau đó lại thấy Dư Tắc Thành đi tới từng bước, một, khí thế ổn định chẳng khác gì Thái Sơn áp đỉnh đánh úp tới, lập tức biến sắc, thở vào một cái, trấn tĩnh lại tâm trạng đang cuồng loạn, cưỡng ép bản thân, trở nên bình tĩnh, chuẩn bị đại chiến, không còn dám khinh thị Dư Tắc Thành như trước nữa. Y nói, tại hạ là tên khí đồ của Tử Ngọc Môn, môn hạ của Tử Điện Chân Nhân, tên là Ngôn Hồ, xin hỏi các hạ là ai? Dư Tắc Thành đáp lại, Dư Tắc Thành.

Dư Tắc Thành cố chịu đựng chân nguyên uy áp, ngự kiếm ứng phó, lập tức cảm thấy áp lực cực lớn. Tử Ngọc Nhất Khí Trảo này dường như có được áp lực cực kỳ hùng hậu, đè chặt Đấu Long Thiên Cương kiếm của Dư Tắc Thành, Ngôn Hồ rống to một tiếng, vỡ cho ta, cự trảo mạnh mẽ chộp một trảo, bóp chặt phi kiếm Dư Tắc Thành lại, muốn bóp nát phi kiếm giữa không trung, nhưng lúc này đặc tính của Đấu Long Thiên Cương kiếm đã hiện ra, càng bị đè ép, gặp phải thế công càng hùng mạnh công kích, nó càng kiên cường bất khuất, thà chết không công. Ngôn Hồ lại kêu to một tiếng, tay kia vươn ra chộp một trảo, lập tức lại có một Tử Ngọc Nhất Khí Trảo khác bay ra chộp vào Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành muốn tránh né, muốn công kích nhưng dưới chân nguyên uy áp mạnh mẽ như vậy, khiến cho hắn không làm được gì cả, lập tức nháy mắt cự trảo đã bắt lấy Dư Tắc Thành, sau đó nói, lại đây cho ta, lập tức trảo kia kéo Dư Tắc Thành lại tới trước mặt Ngôn Hồ, Dư Tắc Thành bị cự trảo nắm lơ lửng trên không trung. Ngôn Hồ nói, tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói xem ngươi là người của môn phái nào tới đây nằm vùng, Dư Tắc Thành mỉm cười, nói, ta cũng cho ngươi một cơ hội cuối cùng, sám hối đi. Một luồng lực lượng hùng mạnh trong cơ thể Dư Tắc Thành chậm rãi khuếch tán. Tuy rằng lực lượng này yếu ớt hơn so với chân nguyên lực của Ngôn Hồ, nhưng nó tinh thuần tới mức kinh khủng. Dư Tắc Thành bắt đầu phán kích. Trước trận chiến này, Dư Tắc Thành đã có cảm giác rằng huyết cương chân nguyên lực trong cơ thể mình sôi sục như muốn bùng nổ, như có thứ gì sắp sửa được sinh ra. Chỉ cần mình không ngừng chiến đấu, không ngừng chém giết cường địch, vĩnh viễn không chịu thua, chiến đấu không ngơi nghỉ, huyết cương chân nguyên lực sẽ sục sôi, tăng trưởng vô hạn. Trong mơ hồ, Dư Tắc Thành biết huyết cương chân nguyên lực của mình sắp sửa sẽ có đột phá rất lớn. Quả nhiên khi hắn đối mặt luồng chân nguyên khổng lồ của Ngôn Hồ, đối mặt uy áp vô cùng kinh khủng kia vào lúc thân thể hắn đã bị thương nặng không thể hành động, huyết cương chân nguyên lực trong cơ thể chẳng những không sút giảm suy yếu, ngược lại có xu thế muốn bùng nổ, càng ngày càng sôi trào, như nhiệt huyết bừng bừng, như không có gì là không làm được. Huyết cương chân nguyên lực đang biến hóa, đang tiến hóa, dần dần sinh ra đặc tính. Huyết cương hợp nhất trong lần chiến đấu này dưới tình huống Dư Tắc Thành không ngừng tiêu diệt cường địch, rốt cục đã thể hiện ra đặc tính chí cương chí dương của nó. Khí huyết chính là căn bản của một người, người ta muốn sống phải nhờ vào khí huyết trong cơ thể. Những từ như bích huyết đan tâm, chú y tâm khắp huyết, dốc hết tâm huyết, huyết khí phương cương, đều trực tiếp phản ánh vai trò của nó. Huyết cương chân nguyên lực là khí huyết của bản thân người tu luyện được luyện hóa hình thành, cho nên đặc tính của huyết cương chân nguyên lực chính là chí cương chí dương. Khi Ngôn Hồ kéo Dư Tắc Thành đến bên người y, huyết cương chân nguyên lực chuyển hóa xong, đặc tính chí cương chí dương hiện ra, Dư Tắc Thành vận chuyển huyết tàn thuật, lập tức khí huyết toát ra bên ngoài, hắn cũng xuất ra uy năng gần như nghịch thiên của khí huyết mình. Khí huyết Dư Tắc Thành vừa được phóng xuất, đặc tính chí cương chí dương hiện ra. Bàn tay chân khí của Ngôn Hồ bên ngoài cơ thể đang nắm chặt hắn, lập tức bị phá hủy như làn khói nhẹ trong nháy mắt dưới lực lượng hùng mạnh này. Dư Tắc Thành rống to một tiếng, xuất ra một quyền hắc hổ thâu tâm, phóng xuất chân nguyên. Lập tức Tử Ngọc Nhất Khí Trảo khổng lồ bị đánh cho vỡ nát, Dư Tắc Thành rơi xuống đất phóng về phía Ngôn Hồ. Ngôn Hồ kinh hãi, tụ khí xuất chưởng, phóng thẳng trong tay ra một đạo khí trụ ngút trời, giống như một đạo sóng xung kích đánh thẳng về phía Dư Tắc Thành. Đây là một chiêu tuyệt học khác của y, ngự khí thành trụ, khí trụ có lực xuyên thấu, lực bùng nổ rất lớn, có thể xuyên thủng hết thảy. Lúc này Dư Tắc Thành xuất quyền hắc hổ thâu tâm. Một quyền này vừa đánh trúng khí trụ, lập tức nổ ầm một tiếng, Dư Tắc Thành phóng xuất huyết cương chân nguyên lực va chạm với khí trụ của Ngôn Hồ. Khí trụ của Ngôn Hồ có lực xuyên thấu, lực bùng nổ rất lớn nhưng y gặp huyết cương chân nguyên lực chí cương chí dương, vừa không thể xuyên thấu đối phương, cũng không thể bùng nổ bị Dư Tắc Thành phát ra chân nguyên ngăn chặn hoàn toàn. Hai người đối địch với nhau, cùng rơi vào trong trạng thái đỉnh phong kỳ dị chờ, xem ai có thể vượt hơn đối phương. Huyết cương chân nguyên lực của Dư Tắc Thành nổi bật ở một chữ tinh, hết sức tinh thuần, chí cương chí dương. Tử khí của Ngôn Hồ nổi bật ở một chữ bát, số lượng thật lớn, vô cùng vô tận. Hai người lập tức va chạm mãnh liệt. Dư Tắc Thành bị khí trụ này đẩy lui về phía sau. Tuy rằng hai chân hắn đã đạp nát phiến đá dưới đất, giống như dưới chân mọc rễ nhưng lực đẩy quá mức hùng mạnh như vậy cũng khiến cho hắn phải thối lui. Cho dù hai chân dẫm thật sâu xuống đất cũng là như thế, cày trên mặt đá để lại hai đường rãnh thật sâu. Dư Tắc Thành bị đẩy lui nhưng hắn không từ bỏ, vẫn dốc hết toàn lực đối kháng. Cho dù là kẻ thù hùng mạnh tới đâu, cho dù là hy vọng xa vời tới mức nào hắn cũng không bỏ cuộc, hơn nữa hắn vẫn còn hết sức kiên trì. Dần dần Dư Tắc Thành đình chỉ được sự trượt lui về phía sau bắt đầu tiến từng bước một về phía trước, Nói đúng ra hắn chậm rãi tiến về phía trước trong khi khí trụ của đối phương vẫn đang công kích, mỗi một bước đi như vậy tách khí trụ của đối phương ra một chút, dần dần tiến gần về phía Ngôn Hồ. Ngôn Hồ kêu to, cũng xuất ra toàn lực, liều mạng xuất khí trụ công kích, đầu tóc của y đang dần dần ngã bạc, ngay cả khuôn mặt của y cũng đang thoái hóa, vì chân khí này là do tiêu hao sinh mạng của y mà được, nhưng y đã không hề bận tâm đến những chuyện này, vì thắng lợi, hết thảy đều đáng giá. Dư Tắc Thành vẫn đang kiên trì, hắn vẫn dốc hết toàn lực. Đây là thử thách về ý chí chiến đấu của hai người bọn họ, thử thách lòng tin của họ. Dần dần Dư Tắc Thành thông thả tiến về phía trước, tiến từng bước một, ép cho khí trụ của Ngôn Hồ càng ngày càng trở nên ngắn lại, rốt cục đi tới trước mặt Ngôn Hồ chừng ba thước, ép đối phương vào phạm vi công kích của mình. Đột nhiên khí trụ biến mất. Ngôn Hồ đã thua, chân khí của y đã không còn đủ, không thể tiếp tục xuất ra khí trụ. Ngôn Hồ nhìn Dư Tắc Thành trước mặt, nhìn ánh mắt lạnh như băng của hắn. Ngôn Hồ khẽ mỉm cười, y sửa sang lại đầu tóc bị chém sơ sát, vuốt lại nếp áo một chút. Giờ phút này y đã hoàn toàn bỏ cuộc, y đang chờ đợi tử vong. Dư Tắc Thành xuất quyền, vẫn là Hắc Hồ Thâu Tâm. Một quyền này đã phóng xuất toàn bộ huyết cương chân nguyên lực ra ngoài, dường như cả mặt đất này ngập chìm trong một màu đỏ, vạn vật hóa huyết, hết thảy đều đắm chìm trong bể máu. Lập tức Ngôn Hồ trúng quyền, cả người hoàn toàn vỡ nát dưới huyết cương chân nguyên lực chí cương chí dương, nháy mắt hóa thành hư vô. Dư Tắc Thành đánh ra một quyền này cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Chân nguyên phóng xuất hết. Dư Tắc Thành duy trì tư thế xuất quyền chừng một khắc, hắn cố gắng cảm nhận cảm giác kỳ diệu này. Mãi đến khi bàn tay khí vây khốn phi kiếm Dư Tắc Thành dần dần tiêu tan, phi kiếm rơi xuống đất đánh xoảng một tiếng. Dư Tắc Thành mới bừng tỉnh lại, hắn thu quyền, nhìn thoáng qua địch nhân đã hoàn toàn tiêu tan trong hư vô, vòng tay thi lễ. Địch nhân như vậy đáng để tôn kính, cho dù y là địch nhân của mình, bất quá địch nhân tốt nhất vẫn là địch nhân đã chết. Thủy Tiệm Sinh ngươi hãy chờ, đại địch đã trừ xong, tất cả năm người đều bị Dư Tắc Thành đánh chết. Dư Tắc Thành ngồi phịch xuống đất, há miệng thở hồng hộc, đột nhiên trong lòng có cảm giác vô cùng cao hứng. Năm địch nhân tu vi cao cường, năm cao thủ cảnh giới thai tức lấy việc giết người làm kế sinh nhai đã bị mình giết chết, chẳng lẽ là mình giỏi ngoài dự kiến hay sao? Dư Tắc Thành đột nhiên bật cười thanh khách, quá thư thái, quá sung sướng, ta còn sống, ta đã thắng, ta đã giết chết tất cả bọn chúng. Chuyện này rất đáng để Dư Tắc Thành kiêu ngạo, nói cho cùng hắn bất quá cũng chỉ là một thiếu niên mới 16 tuổi mà thôi. Mỉm cười một hồi, Dư Tắc Thành chậm rãi bò lên, bây giờ không phải lúc để cao hứng, kiểm kê một chút thu hoạch đi thôi. Lần này đại chiến, người tu tiên giỏi trận pháp kia ngoại trừ la bàn pháp khí, không lưu lại thứ gì cả, tất cả đã bị âm lôi nổ vỡ, túi trữ vật cũng là như thế. Người tu tiên điều khiển phi kiếm, bị một đòn thân kiếm hợp nhất của mình, cả người lẫn kiếm cũng không có thứ gì lưu lại. Tên lão đại này cũng vậy, bị mình đánh nát thân thể, túi trữ vật cũng vỡ nát. Người tu tiên biến thân không có pháp khí nhưng trên người y tìm được một túi trữ vật. Chỉ có người tu tiên mắt tam giác thật ra không tồi, y cống hiến cho Dư Tắc Thành một thanh phi kiếm, hắn cũng là phi kiếm tam giai, ngoài ra còn có một túi trữ vật. Nhưng đây chỉ là món ăn khai vị trước bữa tiệc chính, phần thưởng lớn nhất chính là bảo tàng di tích tiên tầng trước mắt. Đó mới đúng là mục tiêu lớn nhất của mình. Dư Tắc Thành lại nghỉ ngơi một hồi, nuốt đang dược trị liệu thương thế, sửa sang lại trang bị, hết thảy sắp xếp xong xuôi, chuẩn bị vào trong di tích tiên tầng. Dư Tắc Thành thử xuất thần thức cảm nhận bản đồ, quả nhiên bản đồ lại xuất hiện trước mắt hắn. Đây là ảo thuật chân pháp, trước mắt thật ra không có thứ gì cả nhưng vẫn tồn tại y như thật. Loại ảo thuật này trước kia Dư Tắc Thành chưa từng nghe qua, quả thật chính là cảnh giới lấy giả làm thật. Từ chỗ không có gì mà làm nên cả thiên địa, Dư Tắc Thành đưa thần thức vào trong bản đồ, đã thanh lý xong xuôi tất cả kẻ thù, xin hãy mở cửa ra, để ta tiến vào di tích tiên tầng. Lập tức bản đồ thoáng chuyển, bắt đầu lóe ra, sau đó đạo thần thức thần bí kia xuất hiện, nhận pháp chỉ, xác định pháp chỉ, khởi động thông đạo nối tiếp, mở cửa phủ, mời người mở cửa tiến vào. Lập tức trước người Dư Tắc Thành xuất hiện phản ứng của rất nhiều chân nguyên. Hóa ra tường đá dày ở nơi này bắt đầu chậm rãi biến hóa, xuất hiện một cơn lốc xoáy thật lớn giống như một hắc động, đây là cái gọi là cửa phủ sao? Dư Tắc Thành khẽ cắn môi, đây là di tích tiên tầng. Lúc trước Xuân Thu thất bá chính là nhờ vào bảo vật tìm được bên trong di tích tiên tầng, hoành hành 36 châu, thành lập đại nghiệp bất hủ. Chỉ cần có thể tiến vào di tích tiên tầng trong đó sẽ có vô số kỳ hoa, dị bảo, trân cầm dị thú, công pháp, mật lục, linh đan, thần dược. Từ nay về sau mình sẽ đi lên một con đường khác,